Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, Mệnh Cứng Rắn Người. Mộ Thanh Niên nói xong, Thẩm Diệc Phàm cổ vỗ tay, Đại Tẩu, ta đồng ý ngươi quan điểm ân y Đại Tẩu, về sau cần sinh ý đồng bọn khi, đừng quên ta. Mộ Thanh Niên yên nhiên cười, tạ ơn ngươi duy trì, về phần hợp tác, về sau nhất định sẽ có cơ hội. Thẩm Bác Niên vẫn như cũ trầm mặc, lại lấy ánh mắt không ngừng nhìn quét Thẩm Diệc Phi, cùng Thẩm Tâm Bình vợ chồng. Hắn nhìn đến, Thẩm Diệc Phi lúc này đã bình tĩnh trở lại, trong ánh mắt cảm xúc không rõ, tuy rằng nhìn không ra hắn ý tưởng, Thẩm Bác Niên vẫn là không buồn xỉn ở trong lòng vì hắn ổn trọng điểm một cái tán. Thẩm Tâm Bình vừa rồi cũng không có bị Mộ Thanh Niên thuyết phục bộ dáng. Hoặc là nói, hắn vẫn cứ vô pháp nhận Mộ Thanh Niên được hưởng Thẩm Tiêu Nhiên giá trên trời di sản chuyện thực. Hắn cố nhiên không muốn Thẩm Tâm Duệ được đến này đó tiền. Cũng vì Mộ Thanh Niên không duyên cớ có được nhiều như vậy tiền tức giận bất bình. Cố Tích Viện còn không có hoàn hồn, đần độn, bất quá nhìn ra được, nàng đối Mộ Thanh Niên không có đối địch, chỉ là như thế này nhất náo. Nàng phía trước nói tốt bài cục khẳng định vô pháp tiếp tục. Đối này hiểu rõ, Mộ Thanh Niên lanh lợi đứng dậy cáo từ, nghênh ngang mà đi. Thẩm Tâm yên ổn ra trở lại sau lâu sau, không hẹn mà cùng tụ ở tại Thẩm Tâm Bình vợ chồng phòng ngủ. Ổn thành như Thẩm Diệc Phàm nghe nói Thẩm Tiêu Nhiên có gần ngũ triệu tài sản, trong lòng rung động cũng lợi hại đến nhường hắn thất hồn. Hắn ở nhà ăn khi xem lạnh nhạt, đó là mất cửu ngưu nhị hổ lực. Hiện tại, đến chính mình người nhà trước mặt, hắn hư thoát một loại hoảng hốt. Hắn, vẫn là coi thường hắn đại ca đại tẩu A. Thẩm Tâm Bình một nhà bốn người, đầu tiên là trầm mặc, cuối cùng là Cố Tích Viện trong lời nói đánh vỡ yên tĩnh. Ta quyết định, ngày mai liền đi đem chuyện này nói với ta ba cùng ta ca. Sau đó nhường Tiểu Dương theo đuổi Mộ Thanh Niên. Thẩm Diệc Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Có đại ca Châu Ngọc ở phía trước, tẩu tử thấy thế nào được với Cố Dương, thấy thế nào không lên. Mộ Thanh Niên hiện tại là quả phụ thân phận các ngươi biết không? Hơn nữa, nàng không chỉ có là quả phụ, vẫn là khắc phụ, khắc phu, khắc tử điểm xấu người. Cho dù có tiền cũng không tốt lập gia đình, mà nhà chúng ta Cố Dương đã chết hai nhậm thê tử. Cũng là mệnh cứng rắn. Hai cái mệnh cứng rắn người ở cùng nhau. Vừa vặn Thẩm Diệc Phi đầu tiên kháng nghị. Mẹ, này đều cái gì niên đại? Ngài còn tín này, này muốn cho ta thượng cấp biết. Đối ta ấn tượng nên không tốt, này đó ta khẳng định sẽ không ở bên ngoài nói. Về phần tin hay không, ngươi không nghe người ta nói sao? Thà rằng tín này có không thể tin này vô. Thẩm Diệc Phàm bị Cố Tích Viện trong lời nói trong lòng càng rối loạn. Ta đi tắm rửa, ca, ta một hồi đi ngươi phòng cùng ngươi nói điểm sự. Hảo, Thẩm Diệc Phàm đi rồi. Thẩm Diệc Phi dặn Cố Tích Viện nói, mẹ, chuyện này, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Ngươi đừng khiến cho sự không thành lại cùng Mộ Thanh Niên xé rách mặt. Đến lúc đó, chúng ta hợp tác với nàng sinh ý đều phải ngâm nước nóng, đúng vậy. Ta thế nào đã quên nay Thẩm Tiêu Nhiên sinh ý đều là nàng. Được rồi, việc này nhà chúng ta bốn người cùng nhau thương lượng làm. Có một người không đồng ý cũng tạm thời các. Tổng có thể đi, ân, chúng ta không có vấn đề. Ngài chính mình khả nhất định phải làm được. Còn có, đại ca có nhiều như vậy tiền chuyện trăm ngàn không cần ở bên ngoài nói lung tung. Miễn cho những người khác nhớ thương. Đến lúc đó ngài không duyên cớ hơn đối thủ cạnh tranh, Cố Tích Viện chạy nhanh cam đoan. Này ta biết, ngươi cho là ta sẽ giống như Phó Cẩn Mai không não. Sẽ không, tuyệt sẽ không, Thẩm Diệc Phi đi rồi. Cố Tích Viện quan hảo cửa phòng. Hưng phấn mà ở trong phòng đi tới đi lui. Rất nhanh đã đem Thẩm Tâm Bình đầu cấp hoảng hôn mê. Ta nói ngươi đừng đi. Hoảng ta choáng váng. Ngươi nếu hưng phấn, rõ ràng đem trong lòng nói ra, ta suy nghĩ. Tiểu Dương thuận lợi thú đến Mộ Thanh Niên sau. Nếu chúng ta thiếu tiền việc buôn bán, mở miệng tìm bọn họ mượn cái 100-200 ngàn. Hẳn là mượn đến đi. Thẩm Tâm Bình bĩu môi. Kia khả không nhất định. Nếu ngươi đắc tội Mộ Thanh Niên, Mộ Thanh Niên lại quản không được Cố Dương. Bọn họ không nhất định vay tiền chúng ta, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau. Tán gẫu, Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh, tìm tri kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.